Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1684, chương 1683 thối người vợ thấy cha mẹ chồng. Tại vậy sau này, lại là qua không sai biệt lắm thời gian một tuần về sau, Asuna rốt cục nhường thân thể lớn gây nên khôi phục khỏe mạnh. Mặc dù bị cáo giới không thể làm quá mức kịch liệt chuyển động, nhưng ít ra là có thể tự do hoạt động. Thế là Asuna chính thức xuất viện, rời đi bệnh viện, về tới trong nhà. Mà tại trong lúc này, quốc gia cũng nhằm vào sao sự kiện cùng alo sự kiện người bị hại nhóm làm ra một chút biện pháp. Biện pháp rất đơn giản, liền là có thể làm thất nghiệp các người chơi giới thiệu công tác, cũng hoặc là cung cấp vay phục vụ, duy trì người chơi lập nghiệp, nhường người chơi có khả năng một lần nữa dung nhập trong xã hội. Các học sinh, tựa như Kikuoka Seijiro trước đó cùng Rama đề cập thời điểm một dạng, quốc gia sẽ thiết lập một chỗ tạm thời trường học, cung cấp bọn hắn học tập, chỉ muốn ở chỗ này học tập, cái kia là có thể như người bình thường lấy được trình độ cùng bằng tốt nghiệp. Đương nhiên, tựa như Rama trước đó nói tới như vậy, nhằm vào mấy người này theo sau bên trong đi ra người chơi, quốc gia hội tiến hành trình độ nhất định giám thị cùng quản lý, để tránh bọn hắn ở trong xã hội xảy ra vấn đề. Tại sao bên trong? Bởi vì đủ loại lợi ích quan hệ, người chơi cùng người chơi ở giữa cũng không ít lẫn nhau nhằm vào, thậm chí chém giết lẫn nhau. Còn sống sót mấy ngàn tên người chơi bên trong, đã từng vì bản thân chi lợi mà hại qua người có thể số lượng cũng không ít. Trong đó thậm chí còn có một số tranh tên người chơi cùng với chữ đỏ người chơi. Bị này chút tại sao bên trong quen thuộc hại người cùng giết chóc ra hỏa trở lại quỹ đạo trong xã hội, đến cùng hội sẽ không xuất hiện vấn đề, vẫn là một ẩn số. Nếu như không phải sao bên trong sự tình thực sự không thể nào tra được, vậy những thứ này hại qua người ra hỏa, quốc gia nhất định không ngại toàn diện bắt dâng lên, cho bọn hắn vốn có hình phạt. Nhưng ở trò chơi tử vong bên trong, vì tự vệ cùng tự vệ làm ra hành vi, đến tột cùng có thể hay không cho hình phạt, đây cũng là một cái rất khó làm vấn đề. Căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, tăng thêm đối giả tưởng thế giới phương diện pháp luật pháp quy còn chưa hoàn chỉnh quan hệ, quốc gia cuối cùng vẫn quyết định không truy cứu nữa sao bên trong các người chơi hành vi cá nhân. Nhưng bọn hắn nếu là tại hiện thực trong xã hội làm xảy ra vấn đề, vậy liền coi là chuyện khác. Từ trên tổng hợp lại, giám thị cùng quản lý là hết sức có cần phải, nhất là Rama, giống như trước đó nói, quốc gia đối với hắn quan tâm so bất luận cái gì người đều cao. Cho nên do Kikuoka Seijiro ra mặt, thuyết phục Rama tiến vào quốc gia thiết lập tạm thời trong trường học học tập. Đối với cái này, Rama cũng là không có gì kiên trì, ngược lại lại không phải là không có đọc qua sách, bất kể như thế nào đều không kém. Bất quá, người ta nếu chủ động cầu tới môn, cái kia không hung hăng làm thịt đối phương một bút, vậy thì không phải là Rama. Thế là Rama hướng Kikuoka Seijiro đưa ra một cái yêu cầu, cũng đem một kiện đồ vật giao cho hắn. Yêu cầu này mặc dù một lần nhường Kikuoka Seijiro do dự, có thể kiểm tra lo đến trong đó cũng có chỗ tốt rất lớn quan hệ. Sau cùng, tại xin phép qua phía trên về sau, thu được phê chuẩn, không có ai biết chuyện này xuất hiện đem dẫn đến sau này cách cục cùng xã sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Mà cái này cũng cùng Rama không có quan hệ gì, chỉ cần đối mới có thể thực hiện ý nghĩ của hắn, đạt thành mục đích của hắn, cái kia là đủ rồi. Cứ như vậy, thời gian qua đi 2 năm lại thời gian gần 3 tháng. Do sao sự kiện bắt đầu đưa tới hàng loạt vấn đề, bắt đầu tuyên cáo kết thúc, Rama đám người cũng là chính thức trở về đến thế giới hiện thực sinh hoạt hàng ngày bên trong. Vì thế đã kéo xuống màn sân khấu. Sau đó, một ngày này, Rama liền dẫn Asuna cùng nhau về nhà. Đúng thế, về nhà, hồi trở lại nhà Kirigaya, Rama ngay tại mọi người trong nhà trước mặt, chính thức giới thiệu Asuna. Ta là Yuki Asuna, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Tại nhà Kirigaya trong phòng khách, Asuna là hiếm thấy mang theo một vẻ khẩn trương hướng về nhà Kirigaya mọi người hành lễ. Hắn trước mặt, ngoại trừ có đứng ở một bên xem kịch giống như ôm cánh tay Rama bên ngoài, còn có Kirito cùng Suguha, liền Kirigaya Midori đều ở đây. Nói cách khác, hôm nay Asuna gặp Rama phụ huynh. Chuyện này, Rama tự nhiên cũng cùng nhà Kirigaya mọi người đề cập qua. Chỉ là, người chính là Yuki tiểu thư sao? Nhìn xem Asuna, Suguha có chút sợ hãi dáng vẻ. Liền luôn luôn tùy tiện Kirigaya Midori đều kinh ngạc lên tiếng. Mặc dù đã sớm nghe cái tiểu tử thúi kia đề cập qua ngươi, nhưng không nghĩ tới lại có thể là như thế xinh đẹp nữ hài tử. Kirigaya Midori liền như thế kinh ngạc tán thán lấy. Hôm nay, Asuna liền đặc biệt tiến hành cách ăn mặc, đem chính mình nhất mặt tốt lấy ra. Mặc dù không có trang điểm, nhưng hôm nay Asuna lại xoa một chút son môi, còn chuyên môn đi thẩm mỹ viện chỉnh lý qua dung nhan dáng vẻ. Liền tóc đều đi làm. Trên thân thì mặc một bộ vô cùng dịu dàng liền thân váy, ăn mặc cao ống giày, còn mang tới vòng cổ cùng vòng tay chờ vật phẩm trang sức, tăng thêm bản thân dáng dấp liền đẹp đẽ đến không được. Xuất thân từ danh môn càng là bị Asuna tăng thêm không ít khí chất, nhường Asuna mỹ lệ hoàn toàn không kém hơn ban đầu ở Alo bên trong tinh linh nữ vương bộ dáng, khiến cho người không tự chủ hít sâu một hơi, không một không cảm thấy kinh diễm. Điểm này, Rama là có thể làm chứng. Dù sao, tại đi vào nhà Kirigaya trước đó, đi trên đường Asuna chỉ lo khẩn trương, hoàn toàn không có phát hiện. Chung quanh người qua đường nhìn xem nàng, không biết có nhiều ít cái trực tiếp xem ngốc tới. Sau cùng gặp trở ngại, đụng đèn đường, thậm chí còn có đụng xe người, kém chút không có ủ thành đại họa. Dưới tình huống như vậy, dạng này một cái nữ hài tử, đúng là bị Rama cho mang về nhà, làm Rama người nhà, ai có thể không cảm thấy kinh ngạc đâu. Đặc biệt là Suguha, đã sớm muốn gặp một lần Asuna, lại là không nghĩ tới đối phương là xinh đẹp như vậy một người, lập tức đều trở nên gan khiếp hãi. Chỉ có Kirito giống như là như quen thuộc một dạng, hướng về Asuna nhấc tay. Hoan nghênh ngươi Asuna, thật cao hứng ngươi có thể thành công tỉnh lại. Kirito một bên chào hỏi, một bên giống là nhớ ra cái gì đó một dạng, ngượng ngùng nói, suýt nữa quên mất, ngươi bây giờ đã không phải là Asuna, ta phải gọi ngươi Yuki tiểu thư mới đúng chứ. Nghe vậy, Asuna nhìn về phía Kirito. Ngươi là Kirito-kun sao? Asuna lạch ra cái đầu, giật mình vội vàng nói. Gọi ta Yuki là được rồi, phải không? Kirito nhẹ gật đầu, nói. Vậy ngươi cũng gọi ta Kirigaya đi. Mặc dù chúng ta bên này toàn bộ đều là Kirigaya, nhưng dùng ngươi cùng Aonogi quan hệ, ngược lại khẳng định là trực tiếp kêu tên. Nhỏ thẳng bên kia cũng có thể trực tiếp kêu tên của mẹ ta, lời trực tiếp gọi Aji liền tốt, không cần khách khí. Lời này vừa nói ra, Asuna đều còn chưa kịp làm cái gì, đồng đầu người liền bị hai nắm đấm gõ xuống đi. Đừng tự tiện chủ trương. Kazuto ka. Suguha căm tức nhìn Kirito. Ngươi nói ai là Asia? Kazuto. Kirigaya Midori thì là vẻ mặt tươi cười, nhưng trên trán lại là xuất hiện mấy cái giếng chữ. A ha ha ha. Đồng người nhất thời cười lớn lên. Ha ha. Asuna khẩn trương cảm giác cũng là lập tức biến mất không thấy, khiến cho nàng cười ra tiếng. Xem bầu không khí không sai biệt lắm, Rama mới cuối cùng đứng dậy. Ta nói, các ngươi cũng đừng ở trước mặt của người khác mất thể diện ơ. Rama liền tức giận lên tiếng. Đừng để ý tới bọn hắn. Asuna, chúng ta lên lầu đi. Nói xong, Rama dắt Asuna tay, chạy lên lầu. Thấy cảnh này, Kirigaya Midori, Kirito cùng với Suguha ba người nhìn nhau liếc mắt. Ngay sau đó không chút do dự lặng lẽ đi theo. Tiến đến đầu bậc thang dưới. Nghiêm túc lắng nghe, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.